Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, thay phương pháp, chỉ là các phương diện tình huống đều muốn cân nhắc đến. Dựa theo phá án chương trình hỏi thăm ngài một cái, Aaron biết vấn đề này có bao nhiêu mẫn cảm, lại đối trường học có gì loại ảnh hưởng. Cho nên tận lực lấy hòa hoãn ngữ khí đối với thầy chủ nhiệm nói ra. Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là vì để phòng vạn nhất cùng mau chóng phá án. Bất kỳ cái gì vượt quá bình thường dấu hiệu đều là có viện trợ. Thầy chủ nhiệm chăm chú nhìn một chút Aaron, gặp Aaron thản nhiên nhìn lại, sau đó mới trầm tư nửa ngày, tiếp lấy trầm giọng nói ra. Không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý tình huống. Chỉ ít ta chỗ này cũng không có người hướng ta phản ứng có cái gì vấn đề tương tự. Giáo viên cùng học sinh đều là. Aaron lại hỏi, giống như là vắng mặt, đều là đủ loại nguyên nhân xin phép nghỉ. Thành tích đột nhiên hạ xuống, tinh thần tình trạng cơ thể dị thường. Trong nhà có biến cố gì loại hình sự tình đâu. Thầy chủ nhiệm nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái nói ra, cũng không có nghe nói những chuyện tương tự. Aaron nhẹ gật đầu, thầy chủ nhiệm trả lời, cũng không có ra ngoài ý định. Thầy chủ nhiệm thân là lãnh đạo giai tầng, chỉ là đem khống trường học vận hành trạng thái, đại phương hướng bên trên. Nếu như muốn biết có cái gì rõ ràng biến động, hỏi thầy chủ nhiệm là được rồi. Nhưng thật muốn thuyết giáo đạo chủ nhiệm liền có thể hoàn toàn nắm giữ trường học nhất cử nhất động. Có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được. Vậy cũng không thực tế. Aaron nghĩ thầm, có lẽ có thể hỏi một chút có tin tức hay không linh thông học sinh. Hoặc là trường học nhân viên công tác, mật thám gì gì đó. Nhìn xem có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Gặp Aaron trầm ngâm không nói. Thầy chủ nhiệm nghĩ nghĩ tiếp lấy nói ra, không bằng ta giúp ngươi ở trường học hỏi thăm một chút, tìm mấy cái giáo sư hỏi một chút tình huống, chỉ là, hy vọng quốc cơ thám tử ngươi không muốn ở trường học gây nên quá nhiều chú ý. Thân phận của ngươi bây giờ, có lẽ, Aaron trong lòng khẽ cười khổ, cái này sửa lại quốc cơ thám tử, thầy chủ nhiệm lời nói không có toàn bộ nói ra. Nhưng Aaron nghe lời nghe thanh âm, cũng biết thầy chủ nhiệm có ý tứ gì. Xác thực một người cảnh sát cùng trong trường học không dứt nghe ngóng tình huống. Gây nên chú ý, không thể thiếu tin đồn truyền đi. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Đối với trường học tới nói, đúng là chuyện phiền toái. Tốt, vậy liền xin ngài lưu ý nhiều. Có tin tức còn xin ngài kịp thời cho ta biết. Aaron nghĩ nghĩ, trường học bên này nhiều người phức tạp, một lát xác thực cũng là khó mà tìm hiểu ra cái gì thiết thực tin tức. Lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hiện tại có nội bộ nhân viên hỗ trợ, cũng là có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Thầy chủ nhiệm cũng biết vấn đề này nói tới nói lui. Ngoại trừ người trong cuộc, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là trường học danh vọng. Aaron bận tâm trường học ảnh hưởng là ân tình, giải quyết việc chung là bản phận. Gặp Aaron đồng ý, trong lòng cũng dài sơ thở ra một hơi. Aaron cùng thầy chủ nhiệm lại nói hai câu, liền mang theo quen đứng dậy cáo từ rời khỏi. Lần này thầy chủ nhiệm liền không có vừa mới nhìn thấy Aaron thời điểm nhiệt tình như vậy. Chỉ là khách sáo vài câu đã nói gặp lại, lại không có gì trường học vinh quang. Các học sinh tấm gương gì gì đó, vừa nhắc tới công việc, thân phận chuyển biến, lập tức liền biến thành không nhận hoan nghênh a. Aaron ở trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng lý giải thầy chủ nhiệm ý nghĩ. Cảnh sát đem vụ án đưa đến trong sân trường, còn lại là loại chuyện này. Xác thực không phải cái gì làm nhân viên nhà trường vui sướng sự tình. Vẫn là để cái này phá sự tận lực rời xa trường học. Tận lực ở bên ngoài trường giải quyết đi. Aaron trong lòng như thế so đo. Thầy chủ nhiệm nơi đó không công mà lui. Aaron cùng quen hướng ra ngoài trường đi. vừa rồi tại thầy chủ nhiệm nơi đó ngoan ngoãn một câu đều không nói quen. Đối với Aaron hỏi, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Aaron nghe trong lòng liền có một cỗ che mặt xúc động. Trong lòng tự nhủ đại tiểu thư ngài còn chưa chơi đủ à? Tìm đám đồng bạn nhỏ đi thảo luận đồ trang điểm quần áo túi xách minh tinh gì gì đó không tốt sao? Nhất định phải chơi cảnh sát bắt trộm. Không cho cha của ngươi của trách ta dừng lại ngươi liền không vững vàng đúng không? Bước kế tiếp chúng ta trước đưa ngài về nhà có được hay không à? Aaron vừa định nói như vậy, liền bị Quen hỏi tiếp. Nói à, có cái gì kế hoạch không có? Aaron nghiêm sắc mặt, nói ra, kế hoạch nha, đang cố gắng tưởng tượng ở trong. Không bằng ta đưa ngươi về nhà, sau đó chậm rãi suy nghĩ, có kế hoạch thông báo tiếp ngươi à? Quen dùng nàng cái kia đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy chế nhạo. Lườm Aaron liếc mắt, ý kia, nghĩ lừa gạt khi bản đại tiểu thư. Đẹp cho ngươi món gan đau đi thôi. Aaron sắc mặt một đổ, thân hình cũng đi theo hơi một đổ. Dùng, không sai, ta toàn thân đều món gan đau. Không bằng đại tiểu thư ngươi liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Đại khái dạng này vô cùng đáng thương biểu lộ nhìn xem Quen. Hai người ở chung được đã lâu như vậy, không thể quen thuộc hơn được. Nhiều khi một đôi ánh mắt đều có thể biết đối phương có ý tứ gì. Rất có bánh ngọt, có linh tê ăn ý. Aaron cùng Quen tự mình nói chuyện, lại không chú ý tới trên đường đi đứng ngoài quan sát đang đứng ở tuổi dậy thì bạo động thiếu niên. Nhóm, thật nhiều đều một mặt bị người đút một nắm lớn một loại nào đó gâu tinh nhân món chính. Nghẹn tại cổ họng lên không nổi cũng không thể đi xuống biểu lộ. Còn có cá biệt che ngực, giống như đột nhiên ngực khó chịu không thở nổi dáng vẻ. Quen cũng không lý tới Aaron làm quái, mà là mắt to quay tít một vòng, cười tủm tỉm tiếp lấy nói ra. Không bằng ta giúp ngươi ra cái chủ ý đi, sắc ma khó tìm đi ra, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp bắt hắn cho câu đi ra. Tìm mồi nhử đi câu sắc ma có được hay không? À, nhỏ ống tư duy rất nhanh nhẹn sao, vậy mà cùng tổ chức bên trên mạch suy nghĩ không mưu mà hợp. Thật là anh hùng sở kiến lược đồng. Cái dám a, nhỏ ống ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a. Aaron vừa định theo bản năng gật đầu, liền phát hiện không đúng, cũng không thể để vị này muốn gây sự tiểu nữ nhi lại nhúng vào. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, không ổn không ổn, quá lỗ mãng, Quen ngươi cũng đừng nghĩ cái này có được hay không. Aaron không muốn để cho Quen lẫn vào, Quen lại dứt khoát làm bộ nghe không được, lòng hiếu kỳ bị câu đi lên, vậy liền nói cái gì đều vô dụng, chỉ là nói với Aaron, thôi đi, vậy ngươi có ý định gì? Đừng nghĩ hù dọa ta, ban đầu ngươi cùng Maen nói nhau nhau, hơn phần nửa chính là vì cái này, cái gì ngươi đưa hắn tới, không phải liền là tuyển ai làm mồi nhử sao? Đến, người ta cái gì đều hiểu. Nha đầu này, có cần hay không thông minh như vậy lanh lợi a? Aaron lập tức bị Quen ngăn chặn câu chuyện, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Aaron cũng cùng không có chuyện người, làm bộ không có bị Quen gọi ra, gật gật đầu nói ra. Đúng vậy, cho nên chúng ta đã có kế hoạch hành động, cũng không nhọc đến Quen ngươi quan tâm. Quen cũng không so đo, mà là tiếp lấy lời nói gốc giả hỏi. Vậy các ngươi hai ai làm mồi nhử a? Cùng một chỗ thôi, nhiều người lực lượng lớn a. Aaron nói xong chính là mặt sạm lại. Lúc đầu làm sao lại sặc lửa sặc ra đến như vậy cái phá chú ý. Còn để Quen cho nghe thấy được. Quen não bổ một cái Aaron cùng Maen đóng vai nữ trang bộ dáng. Một cái 1m9 mấy nữ hán tử, cả người cao 1m7 thể trọng 201, có thể trực tiếp đóng vai người phụ nữ có thai lão mập mạp. Phốc một cái Raku lên tiếng tới, hình tượng này quá đẹp thực sự không dám suy nghĩ nhiều a. Quen hai tay giữ chặt Aaron cánh tay, đầu chống đỡ tại Aaron đầu vai, phía sau lưng một đứng thẳng cười không ngừng. Tại Aaron mặt sạm lại nhìn chăm chú bên trong, thật vất vả nhịn được tiếng cười, chế nhạo nói, hai người xác định đây là muốn câu sắc mà không phải chế tạo mới truyền thuyết đô thị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.